Hiện giờ điều ta lo lắng nhất chính là bọn họ liên thủ với Cổ Tự để đối phó ta. Quan Âm gật đầu, có khả năng này lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ liên thủ với Cổ Tự, đây là trường hợp xấu nhất, thế nên chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Lý Lão, phải gia tăng tốc độ. Lý Lão gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn Quan Âm, Kiếm Tông thế nào rồi? Quan Âm nói, nếu bọn họ ra tay thì nhất định sẽ khiến người ngạc nhiên đấy. Diệp Huyền gật đầu, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Không thể không nói, năng lực của Quan Âm quả thực vô cùng mạnh, nhất là khả năng quản lý. Nàng có thể giữ thế cân bằng giữa nhiều thế lực ở Ngũ Duy, đồng thời xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, đúng là tài giỏi khó tìm. Quan Âm nhìn hắn, ta cũng vì ta và âm linh tộc của ta thôi. Diệp Huyền mỉm cười, dù thế nào thì Quan Âm cô nương à, mong trong tương lai chúng ta vẫn sẽ hợp tác vui vẻ. Quan Âm trầm mặc nói, ta có một câu hỏi, ngươi có thể trả lời thành thật không? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói đi. Quan Âm nhìn hắn, thanh sam nam tử kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây là một khúc mắc trong lòng nàng. Năm xưa, thanh sam nam tử chỉ dùng một kiếm thôi đã suýt chút nữa hủy hoại cả âm linh tộc của nàng. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, thực lực của hắn ta chắc ngang ngửa nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Quan Âm bèn thả lỏng hai tay đang siết chặt, phải nói là cả người nàng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ban đầu báo thù vẫn là một khúc mắc trong lòng nàng, thế nhưng hiện giờ khi biết được thực lực của thanh sam nam tử, nàng bỗng nhiên không còn khúc mắc ấy nữa. Mối thù này có thể báo được sao? Chắc chắn là không thể rồi. Cường giả ngang ngửa nữ tử váy trắng là khái niệm gì chứ? Nếu như âm linh tộc tiếp tục báo thù thì chỉ có nước tự mình đi vào con đường diệt vong mà thôi. Nàng có thể danh chính ngôn thuận mà từ bỏ việc báo thù rồi. Diệp Huyền nhìn Quan Âm, Quan cô nương, ngươi không sao chứ? Quan Âm lắc đầu, ta thì có chuyện gì được. Diệp Huyền gật đầu, không sao là tốt, Quan cô nương này, chuyện bên này sao cho ngươi đó, ta đi bận việc đã đây. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Bên trong điện, Quan Âm lắc đầu cười, nụ cười của nàng trông có vẻ khổ sở, năm xưa âm linh tộc đã chọc vào cái thứ quái vật gì không biết. Diệp Huyền đi tới bên bờ một con sông, bên sông có một ngôi nhà trúc, hắn tới tìm A Tửu và Tư Đồ. Hắn mỉm cười, xin chào sư tỷ, xin chào Tư Đồ tiền bối. Tư Đồ nói, có chuyện gì? Diệp Huyền nghiêm túc bảo, sư tỷ, Tư Đồ tiền bối, trước đó chắc các người cũng trông thấy thực lực của lão tăng kia rồi nhỉ, hai người các người có chênh lệch nhiều so với hắn ta không? Tư Đồ gật đầu, cảnh giới thì có chênh lệch với hắn ta. Diệp Huyền vội hỏi, sức chiến đấu thì sao? Tư Đồ nhún vai, chưa đánh bao giờ thì sao biết được? Diệp Huyền nhìn A Tửu. A Tửu khẽ nói, phải đánh một trận với đối phương thì mới biết được. Phải đánh mới biết à? Diệp Huyền thở phào, vậy chứng tỏ hai người này có thể đấu với lão tăng kia. A Tửu đột nhiên nói, hai người chúng ta có thể chặn hai cường giả độ nhất cảnh cho ngươi. Nếu là cường giả kiểu lão tăng kia thì hai người chúng ta cũng có thể liên thủ với nhau giúp ngươi. Thế nhưng hình như đối thủ của ngươi không chỉ có như vậy, thế nên ngươi phải chuẩn bị nhiều hơn, biết chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta biết mà. A Tửu gật đầu, ngươi đi làm việc của mình đi, lúc nào cần ra tay thì chúng ta sẽ ra tay. Diệp Huyền vội vàng nói, cảm ơn sư tỷ. Nói đoạn, hắn bèn quay người phủ mông rời đi. Tư Đồ nhìn bóng lưng phía xa xa của Diệp Huyền, đoạn bảo, A Tửu, cuốn vào vòng xoáy này e là không có kết cục tốt đẹp. A Tửu nói, làm cũng đã làm rồi, nghĩ nhiều thế làm gì? Tư Đồ lắc đầu, người uống rượu đều phóng khoáng vậy à? Lục Duy, hôm ấy, Lý Miện tới Liên Hợp Điện, người tiếp đãi hắn ta chính là Văn Chiêu Nhược, điện chủ của Văn Điện. Bên trong Liên Hợp Điện, Văn Chiêu Nhược mỉm cười, các hạ có chuyện gì sao? Lý Miện mỉm cười, Văn Điện chủ chắc cũng biết ta tới đây để làm gì mà. Văn Chiêu Nhược khẽ nói, thực không dám giấu, Liên Hợp Điện chúng ta không muốn tham gia vào chuyện giữa Diệp Huyền và đạo giới. Lý Miện nhìn nàng, Văn Điện chủ, chẳng lẽ các ngươi không muốn có được đạo kinh ư? Văn Chiêu Nhược mỉm cười, thứ thần vật đó không có vẫn tốt hơn, bằng không lấy nó về chẳng khác nào rước họa vào thân. Hiện giờ Liên Hợp Điện chúng ta chỉ muốn phát triển trong hòa bình, cầu phúc cho Lục Duy. Lý Miện mỉm cười, theo ta được biết thì Liên Hợp Điện vẫn luôn trợ giúp đỡ Diệp Huyền. Văn Chiêu Nhược gật đầu, chỉ là hợp tác với hắn để đổi một vài thứ mà chúng ta muốn, điều này không phiền tới đạo giới chứ. Lý Miện nhìn nàng, Văn cô nương, người xác định không suy nghĩ đến việc liên thủ với chúng ta. Văn Chiêu Nhược lắc đầu, nếu như Ngũ Duy và đạo giới khai chiến thì chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Lý Miện gật đầu, ta hiểu rồi, cáo từ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Sau khi Lý Miện rời đi, Văn Chiêu Nhược khẽ nói, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nhắm vào Diệp Huyền ư? Văn Chiêu Nhược cũng từng có ý nghĩ như vậy đấy, bởi lẽ đạo kinh thực sự rất mê hoặc lòng người. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến nó thì nàng lại nhớ đến một người. Nữ tử váy trắng. Nữ nhân từng cách một tinh vực, chỉ dùng một đường kiếm đã có thể hủy cả Liên Hợp Điện. Nữ nhân đó không những suýt chút nữa san bằng Liên Hợp Điện mà còn suýt thì hủy luôn cả Lục Duy Vũ Trụ. Tới giờ Lục Duy Vũ Trụ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí đâu. Thực ra Văn Chiêu Nhược cũng có vài chỗ không hiểu, tại sao đạo giới cứ cắn mãi Diệp Huyền không buông thế. Chẳng lẽ nữ tử váy trắng khiêm tốn với đạo giới lắm hả? Đã suýt chút nữa hủy cả Ma Đạo gia tộc luôn rồi, còn khiêm tốn gì nữa chứ? Văn Chiêu Nhược lắc đầu cảm thán, nàng không nói gì nữa, chỉ quay người rời đi. Sau khi Lý Miện rời khỏi Liên Hợp Điện, hắn ta lại đến Thần Sơn. Dưới chân núi Thần Sơn, hắn ta ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh núi thấp thoáng thấy bóng dáng của cổ tự. Lý Miện cũng hơi tò mò về cổ tự này, không chỉ hắn ta mà cả đạo giới đều vô cùng tò mò. Thế nhưng dù có là đạo giới thì cũng không biết gì về lai lịch của cổ tự cả. Lý Miện trầm mặc một hồi, đang định đi lên thì đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh hắn ta, các hạ vẫn nên dừng bước thì hơn. Lý Miện quay người nhìn, ở phía cách hắn ta không xa không biết đã xuất hiện một lão già từ bao giờ. Chính là lão Tăng mà trước đó đã giao thủ với hắn ta. Lão Tăng nhìn Lý Miện, hắn ta chắp hai tay lại, Lý Thí Chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Miện cũng chắp hai tay lại, xin chào đại sư nhé. Lão Tăng khẽ gật đầu, xem ra Lý Thí Chủ không hề tin lời Diệp Huyền nói. Lý Miện mỉm cười, sao ta có thể tin hắn được, đại sư, lần này ta tới đây là muốn hợp tác với đại sư, không biết ý của đại sư thế nào. Lão Tăng nhìn hắn ta, Lý Thí Chủ nói đi xem nào. Lý Miện mỉm cười, chúng ta không ra tay, chắc cổ tự cũng sẽ không ra tay, bởi lẽ chúng ta đều sợ, sợ đối phương sẽ ngự ông đắc lợi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng e là kẻ ngự ông đắc lợi lại chính là Diệp Huyền. Lão Tăng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lý Miện khẽ mỉm cười, đại sư, ý của ta rất đơn giản, đó chính là đạo giới chúng ta và cổ tự các ngươi liên thủ cùng đi giết Diệp Huyền. Nếu như có thể thành công giết được tên Diệp Huyền kia và đạo kinh thực sự nằm trong tay hắn thì tới khi ấy, hai bên chúng ta sẽ bàn chuyện đạo kinh thuộc về ai sao. Có điều, trước đó, điều chúng ta cần phải làm là liên thủ chống lại Diệp Huyền. Lão Tăng trầm mặc. Lý Miện mỉm cười, đại sư thấy thiên phú của tên Diệp Huyền này thế nào? Lão Tăng khẽ đáp, hắn là một kỳ tài. Lý Miện gật đầu, mặc dù ta và hắn chỉ mới giao thủ có một lần, song chúng ta đã điều tra về hắn. Hắn thực sự là một kỳ tài, không chỉ có vậy, sức chiến đấu của hắn còn vô cùng lớn. Hơn nữa, hắn còn là một kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm niệm, nếu chúng ta tiếp tục để mặc hắn làm càn thì sau này có thể sẽ không đối phó với hắn được nữa. Lão Tăng nhìn hắn ta, các người có biết Ngũ Duy Thiên Đạo đang ở đâu không? Lý Miện lắc đầu, chúng ta không biết. Lão Tăng thở dài một hơi, mặc dù Diệp Huyền đáng sợ, nhưng hắn hãy còn đỡ. Chúng ta vẫn còn khống chế được, còn Ngũ Duy Thiên Đạo thì đáng sợ đến mức. Cứ nghĩ đến Ngũ Duy Thiên Đạo là hắn ta lại đau đầu. Nếu như không có nữ nhân này thì hắn ta đã ra tay từ lâu rồi. Lý Miện đột nhiên hỏi, Ngũ Duy Thiên Đạo đáng sợ lắm sao? Lão Tăng liếc nhìn hắn ta, đoạn nói, cũng không phải quá đáng sợ, chỉ là hơi bỏng tay một chút thôi. Lý Miện mỉm cười, như thế này đi, nếu nàng ta dám nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyền thì cứ giao cho đạo giới chúng ta đối phó, ngươi thấy thế nào? Lão Tăng nhìn hắn ta, được. Lý Miện khẽ mỉm cười, khi nào thì chúng ta động thủ? Lão Tăng đáp, càng nhanh càng tốt. Lý Miện nói, đạo giới chúng ta thì lúc nào cũng được. Lão Tăng trầm giọng nói, tìm được Ngũ Duy Thiên Đạo thì ra tay. Lý Miện gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta bèn ngẩng đầu liếc nhìn cổ tự trên Thần Sơn, đại sư, các ngươi đã từng tới đạo giới hay chưa? Đại sư khẽ lắc đầu, chưa từng tới, có điều chúng ta cũng biết đôi chút về lai lịch của đạo giới. Lý Miện mỉm cười, cổ tự cũng rất thần bí. Đại sư chắp hai tay lại, không nói gì nữa. Lý Miện cũng không hỏi thêm điều chi. Hắn ta quay người rời đi, tìm được Ngũ Duy Thiên Đạo xong chúng ta sẽ thông báo cho đại sư, tới khi ấy mong đại sư dẫn người tới nhé. Dứt lời, hắn ta bèn biến mất. Sau khi Lý Miện rời đi, một nữ tử mặc tăng y xuất hiện phía sau lão Tăng. Nữ tử khẽ nói, sư phụ, xin lỗi. Lão Tăng mỉm cười, xin lỗi gì chứ? Nữ tử đáp, đệ tử vô năng, chưa thể lấy được thư ốc. Lão Tăng lắc đầu, cái tên kiếm tu kia không phải người mà người có thể đấu được. Nữ tử nhìn lão Tăng, nếu như đấu riêng thì đệ tử chưa chắc đã thua hắn đâu. Lão Tăng mỉm cười, ta biết, ý của ta là về phương diện mưu kế thì hắn giỏi hơn ngươi nhiều, ngươi không thích hợp để đối đầu với hắn. Nữ tử chắp hai tay lại, sư phụ, thư ốc đó ban đầu là của cổ tự chúng ta sao? Lão Tăng lắc đầu, không phải. Nữ tử nhíu mày, nếu đã không phải đồ của cổ tự thì sao chúng ta phải đi tranh giành, làm vậy chẳng phải sẽ vi phạm ngũ giới sao? Lão Tăng khẽ mỉm cười, sau đó đi về phía Thần Sơn. Nữ tử cũng vội vàng đi theo. Trên đường đi, lão Tăng khẽ nói, vật đó không phải của cổ tự, nhưng cũng không phải của Diệp Huyền và tiên tri. Nữ tử nhìn lão Tăng, sao ngươi lại nói vậy? Lão Tăng mỉm cười, đạo kinh, thứ thần vật đó, năm thái cổ nguyên, thần kinh từ trên trời rơi xuống, thế nhân bắt đầu tu đạo. Nói một cách nghiêm ngặt hơn thì đạo kinh là thứ mà ông trời ban cho chúng sinh, chứ không phải của riêng bất cứ ai. Nếu đã không phải của riêng Diệp Huyền thì chúng ta đi cướp cũng có vi phạm giới luật đâu. Nữ tử trầm mặc. Lão Tăng lại nói, hơn nữa, tiên tri đã từng đồng ý với cổ tự rằng sẽ bằng lòng do đạo kinh ra, chính vì thế nên hồi đó chúng ta mới trợ giúp hắn ta, tuy nhiên hắn ta lại không giữ lời hứa. Nói đoạn, hắn ta lắc đầu, dù là tiên tri hay là Diệp Huyền thì đều không phải người tốt. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử đột nhiên nói, sư phụ, nhưng mà ta cảm giác cái tên Diệp Huyền này không hề đơn giản đâu, chúng ta đi cướp đạo kinh e là sẽ dính rất nhiều nhân quả. Lão Tăng gật đầu, đúng vậy đấy, người này cực kỳ thâm sâu khó lường, nếu không phải đạo kinh quan trọng đối với chúng ta thì chúng ta cũng không đi đắc tội hắn, nhưng mà cũng hết cách thôi, đạo kinh quá quan trọng đối với chúng ta, dù có dính phải nhân quả thì cũng đành chịu. Nữ tử trầm giọng nói, sư phụ, Khoảng thời gian này ta đang quan sát ở phía dưới, phát hiện ra một vài điều, ngươi cũng muốn nghe không? Lão Tăng gật đầu, ngươi nói đi. Nữ tử nói, hắn muốn bảo vệ vũ trụ này. Lão Tăng đáp, đây là chuyện tốt. Nữ tử nhìn Lão Tăng, ta thấy hắn cũng không giống một người xấu, ít nhất thì những chuyện hắn đang làm là chính đáng. Lão Tăng mỉm cười, ta chưa từng nói hắn là người xấu. Nữ tử nhíu mày, thế chúng ta. Lão Tăng nói, hắn có thứ mà chúng ta muốn có, sau đó hắn lại là kẻ địch của chúng ta, chỉ đơn giản vậy thôi, còn về đúng sai thì nhiều khi phải để lập trường quyết định. Nữ tử gật đầu, đệ tử hiểu rồi. Lão Tăng mỉm cười, tuệ tâm, nhiều khi chúng ta phải nhìn nhận sự việc dựa trên nhiều góc độ, mỗi một góc độ sự việc sẽ có những kết quả khác nhau. Về tên Diệp Huyền này, ngươi nói hắn là người tốt, nhưng ngươi có từng nghĩ đến việc ngũ duy có ngũ duy kiếp là bởi vì sao không? Là bởi chúng sinh tự tạo nghiệt, Diệp Huyền bảo vệ những người trong vũ trụ đó, đứng từ góc độ nào đó thì là đang gây tổn hại đến sinh linh và bản thân vũ trụ, còn đứng dưới góc độ của ngũ duy vũ trụ thì thực ra hắn là một ác nhân, đương nhiên nếu đứng theo góc độ của chúng sinh thì hắn chính là một người tốt. Tăng y nữ tử tên Tuệ Tâm chắp hai tay lại, nói, sư phụ, ta hiểu rồi. Lão Tăng khẽ gật đầu, mỉm cười, vậy ngươi đi đi. Rất nhanh sau đó, hai người bèn biến mất. Lý Miện trở về ngũ duy vũ trụ xong là bắt đầu đi tìm ngũ duy thiên đạo, thế nhưng hắn ta không hề tìm thấy nàng đâu, ngũ duy thiên đạo cứ như đã bốc hơi mất vậy. Trong tinh không, mấy người Lý Miện tụm lại với nhau. Mạc Đạo trầm giọng nói, ngũ duy thiên đạo này đúng là không hề đơn giản. Lý Miện nhìn Mạc Đạo, sao ngươi lại nói vậy? Mạc Đạo trầm giọng nói, ta đã từng điều tra rồi, trong lịch sử của ngũ duy thì nàng ta chỉ ra tay có vài lần nhưng cường giả của ngũ duy đều thảm bại dưới tay nàng ta, những cường giả ngũ duy đó kiêng dè nàng ta lắm. Lý Miện chau mày, ngươi có biết cảnh giới của nàng ta là gì không? Mạc Đạo lắc đầu, cái này thì ta không biết, có điều chắc cũng không yếu đâu, bằng không lão tăng kia cũng không đến nỗi phải kiêng dè nàng ta như vậy. Tóm lại, nữ tử này là người mà chúng ta không thể không đề phòng, phải cẩn thận để tránh nàng ta gây ra chuyện xấu gì. Lý Miện gật đầu, đương nhiên là phải đề phòng nàng ta rồi, tới khi ấy ra tay thì cứ để A Đại ẩn thân, nếu nữ tử đó ra tay thì bảo A Đạo ngăn cản nàng ta là được. Một cường giả độ nhất cảnh ở bên cạnh gật đầu, có thể, nói chứ ta cũng muốn xem rốt cuộc ngũ duy thiên đạo có bản lĩnh gì. Lý Miện gật đầu, người tự tin cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng đừng có khinh thường bất cứ ai, trong đó có cả thiên đạo. A Đại gật đầu, mỉm cười, đương nhiên. Lý Miện nhìn xuống ngũ duy vũ trụ, hắn ta khẽ nói, hy vọng lần này mọi thứ đều thuận lợi, phía dưới có động tĩnh gì không? Mạc Đạo lắc đầu, tạm thời không thấy động tĩnh gì, ta kiến nghị hiện giờ chúng ta cứ ra tay luôn đi, đánh cho bọn họ bất ngờ. Lý Miện lắc đầu, tên Diệp Huyền đó không ngốc đâu, chắc chắn hắn đã có kế sách gì đó, cứ đợi mấy người cổ tự đến đã. Mạc Đạo do dự một lát rồi gật đầu, cũng được, cổ tự mà không đến thì bọn họ thực sự cũng không dám ra tay. Mấy người Lý Miện đi tìm ngũ duy thiên đạo. Trong lúc ấy thì ngũ duy thiên đạo đã lặng lẽ đến đạo giới từ lâu. Mộ Niệm Niệm xách một con cá nướng, chầm chầm dạo bước giữa tinh không, nàng cứ đi mãi, cuối cùng tới địa bàn của đế tộc. Mộ Niệm Niệm nhìn đế tộc phía bên dưới, vừa ăn cá còn vừa ngâm nga một bản nhạc. Cứ thế, khoảng một khắc trôi qua, con cá nướng trong tay đã được nàng giải quyết sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xương. Ăn cá xong, thiên đạo ném xương qua một bên, sau đó lấy một bộ y phục ra. Tiếp đó, nàng xoa gương mặt mình, không lâu sau, thiên đạo đã biến thành một nam tử trung niên. Đế Lâm Uyên, đây là dáng vẻ của Đế Lâm Uyên. Mộ Niệm Niệm lấy gương ra soi, sau đó tấm tắc gật đầu. Một lát sau, nàng bèn xông xuống. Rất nhanh sau đó, tất cả cường giả của đế tộc đều ngẩng đầu. Khi thấy người đang bay xuống thì cả đế tộc bỗng mừng rơn. Tộc trưởng trở về rồi. Mọi người trong đế tộc đều hân hoan. Rất nhanh sau đó, một bóng người bay thẳng vào thành của đế tộc. Mà lúc này, một giọng nói bên trong thành vang lên, tộc trưởng đâu rồi? Một lúc sau, chuyện Đế Lâm Uyên xuất hiện nhanh chóng lan truyền đi khắp đạo giới. Vô số cường giả đang điên cuồng xông đến đế tộc. Trước cửa đại điện của đế tộc, một lão già thốt lên với sắc mặt trắng xanh, ôi trời ơi, tên nào chơi đế tộc của ta thế này. Trước cửa đại điện, sắc mặt lão già tái nhợt, trong mắt là vẻ kinh hãi. Ban nãy, hắn ta cũng tưởng là tộc trưởng Đế Lâm Uyên đã trở về đế tộc, thế nhưng khi đối phương vừa mới vào thành đã lập tức biến mất, hắn ta biết, đó không phải là tộc trưởng của đế tộc. Có người đang đùa giỡn đế tộc. Thế nhưng điều khiến hắn ta kinh hãi hơn là khoảnh khắc đối phương tiến vào thành, hắn ta không thể bắt được đối phương. Mà đối phương không biết làm cách nào mà biến mất không chút dấu vết. Ai đang trêu đùa đế tộc vậy? Hơn nữa thực lực còn lớn mạnh như vậy, giết người không dùng đao. Đúng lúc đó, vô số khí tức của cường giả bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời của đế tộc, đếm đủ hơn 30 luồng khí tức luôn, đều là cường giả độ nhất cảnh cả. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt lão già lại càng tái nhợt hơn. Lúc này, có hai người xuất hiện trước mặt hắn ta. Hai người này chính là Giáo Tông và Khương Vũ, các chủ của Tiên Các. Hai người này không xuống hạ giới vì muốn ở lại nơi này để tìm nữ tử váy trắng và Đế Lâm Uyên. Mà hiện giờ, Đế Lâm Uyên đã xuất hiện, vậy thì chỉ có một khả năng là nữ tử váy trắng đã bại trận. Có khả năng đạo kinh đang nằm trong tay Đế Lâm Uyên. Hơn nữa, hiện giờ có khả năng Đế Lâm Uyên cũng đang bị trọng thương. Giáo Tông nhìn lão già trước mặt, mời quý tộc trưởng ra gặp mặt. Lão già trầm giọng nói, Giáo tông đại nhân, tộc trưởng không hề trở về. Giáo tông nhíu mày, hắn ta nhìn chằm chằm lão giả, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Lão giả nở nụ cười khổ sở, giáo tông đại nhân, có người đang giã họa cho đế tộc chúng ta. Giáo tông lạnh lùng nói, trước kia ngươi cũng nói vậy đấy, nhưng ta hỏi ngươi, ai đã giã họa cho đế tộc các ngươi? Ai đã giã họa cho đế tộc ư? Lão giả do dự một hồi rồi lắc đầu, ta cũng không biết. Giáo tông nhìn lão giả, vẻ mặt hắn ta không thân thiện một chút nào, ngươi cho rằng bọn ta đều là những kẻ ngu xuẩn sao? Lão giả nhìn giáo tông, hắn ta nghiêm túc nói, giáo tông đại nhân, chẳng lẽ ngươi không thấy chuyện này rất kỳ lạ à? Giáo tông tỏ vẻ lạnh lùng, nào, ngươi nói cho ta nghe xem lạ ở chỗ nào. Lão giả trầm giọng nói, nếu tông chủ quay về thì chắc chắn không thể khoa trương như vậy được, thế nhưng hắn ta lại về một cách công khai như thế, điều này chẳng khác gì nói với thế nhân rằng hắn ta đã trở về hay sao? Giáo tông trầm mặc. Khương Vũ đột nhiên nói, người nói có người hãm hại đế tộc các ngươi, ta rất tò mò không biết là ai lại làm vậy. Lão già lắc đầu, ta cũng không biết. Khương Vũ lại hỏi, đế minh, ngươi cũng là cường giả độ nhất cảnh, ta hỏi ngươi, bây giờ ai có thể biến mất không chút dấu vết trước mặt ngươi chứ? Đế minh im lặng, đây cũng là điều khiến hắn ta kinh hãi. Đối phương xuất hiện trước mặt hắn ta nhưng lại biến mất nhanh chóng, vậy đối phương phải có thực lực khủng khiếp đến mức độ nào chứ? Tính đến hiện tại thì hắn ta chỉ nghĩ đến hai người là có thực lực này, thế nhưng hai người này không lý gì lại đi hãm hại đế tộc cả. Vậy rốt cuộc là ai đây? Khương Vũ đột nhiên nhìn về phía giáo tông khẽ gật đầu, hai người bèn thả thần thức đi khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh sau đó, thần thức của hai người đã phủ khắp đế tộc. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả đế tộc bèn sầm xuống. Từ lúc nào mà đế tộc lại dễ dàng bị người khác bắt nạt như vậy? Có một vài cường giả đế tộc muốn ra tay, song lại bị đế minh ngăn lại. Hắn ta hiểu rất rõ tình cảnh hiện giờ của đế tộc hiện giờ đã không còn là đế tộc của ngày xưa nữa, nếu bọn họ không thận trọng thì thực sự sẽ vạn kiếp bất phục. Rất nhanh sau đó, giáo tông và Khương Vũ bèn nhíu chặt mày, bởi lẽ bọn họ không hề phát hiện ra dấu tích của đế Lâm Uyên. Hai người họ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Đế minh đột nhiên nói, hai vị, tộc trưởng thực sự không trở về, hơn nữa, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như tộc trưởng có được đạo kinh thì hắn ta lại càng không trở về. Giờ mà trở về thì khác nào tự đâm đầu vào đường chết. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn giáo tông và Khương Vũ, hai người các ngươi thấy thế nào? Khương Vũ đột nhiên nói, có lẽ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nghe vậy, sắc mặt đế minh lại càng trở nên khó coi hơn. Lúc này, giáo tông đột nhiên giơ tay phải lên túm một cái. Ngay sau đó, hắn ta túm được một nam tử trẻ tuổi. Người này chính là thiếu tộc trưởng đế ngôn của đế tộc. Ban đầu hắn ta cũng định xuống dưới tìm Diệp Huyền nhưng lại bị chuyện của đế Lâm Uyên làm lỡ. Thấy giáo tông đột nhiên ra tay, sắc mặt cường giả đế tộc bèn thay đổi, bọn họ đang định ra tay thì lại bị đế minh ngăn lại. Giáo tông nhìn các cường giả đế tộc rồi lại nhìn đế ngôn trước mặt, đế tộc trưởng, nghe nói đây là nhi tử của ngươi. Xung quanh không có ai đáp lại. Giáo tông liếc nhìn xung quanh, ngươi chắc chắn mình không xuất hiện sao? Đế minh nhìn thẳng vào giáo tông, nếu như hắn ta thực sự có được đạo kinh thì ngươi thấy hắn ta sẽ còn để ý đến sự sống chết của người trong đế tộc sao? Giáo tông mỉm cười, có lẽ vẫn sẽ để ý nhỉ. Nói đoạn, tay phải của hắn ta bèn dùng lực. Cơ thể đế ngôn dần trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, các cường giả đế tộc lập tức phẫn nộ, một vài người định ra tay nhưng rất nhanh sau đó, bốn phía bỗng xuất hiện vô số luồng khí tức cực lớn. Thực chất phần lớn các cường giả độ nhất cảnh này đều không phải người của thần đình hay tiên các. Thế nhưng hiện giờ, bọn họ đã liên thủ với nhau. Mục đích chỉ có một, đó chính là đạo kinh. Mà hiện giờ đế tộc thực sự có khả năng đã có được đạo kinh. Đế minh cũng không ngăn các cường giả của đế tộc nữa, hắn ta biết tính nghiêm trọng của việc này. Ngày xưa Diệp gia đã lớn mạnh đến mức độ nào chứ? Chỉ vì đạo kinh mà thảm bại chỉ trong một đêm. Tới nay, đế tộc cũng đang đứng trước nguy cơ ấy. Bọn họ mà không thận trọng thì chắc chắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Đế minh trầm giọng nói, giáo tông, ngươi đối xử với một tiểu bối như vậy đúng là chẳng phù hợp với thân phận của ngươi một chút nào. Giáo tông nhìn đế minh và mỉm cười, đế minh, chúng ta tới đây chỉ muốn gặp tộc trưởng của quý tộc đây. Tuy nhiên tộc trưởng của quý tộc lại tránh mặt không muốn gặp, chẳng lẽ hành động này lại phù hợp với thân phận của hắn ta? Đế minh lắc đầu, giáo tông, thực ra trong lòng ngươi hiểu mà. Chắc chắn có người đang hãm hại đế tộc bọn ta, giáo tông đại nhân cũng chỉ muốn nhân cơ hội này để diệt trừ đế tộc chúng ta thôi đúng không? Giáo tông nhìn đế minh, hắn ta không đáp lời. Thực ra, đương nhiên là hắn ta biết chuyện này có khúc mắc, có điều, hắn ta muốn thuận nước đẩy thuyền, giải quyết luôn đế tộc. Hiện giờ đế tộc đang ở giai đoạn suy yếu nhất, hơn nữa người phía sau hắn ta sẽ giúp hắn ta ra tay vì đạo kinh. Ban đầu đạo giới có 5 thế lực lớn, hiện giờ nếu bớt đi 2 thế lực thì đúng là một chuyện tốt đối với thần đình và tiên các. Lúc này, đế minh đột nhiên mỉm cười. Mặc dù đế tộc chúng ta đã không còn tộc trưởng, nhưng chúng ta vẫn ở đây. Bây giờ nếu giáo tông muốn hủy diệt đế tộc chúng ta thì mọi người cùng ngọc nát hương tan với nhau đi. Nói đoạn, hắn ta đột nhiên gào lên, xuất trận. Dứt lời. Huỳnh. Một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên xông thẳng lên từ bên trong thành. Rất nhanh sau đó, bốn phía xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số những cột ánh sáng cực kỳ lớn. Cùng lúc đó, trong thành có rất nhiều cường giả xông tới. Một lúc sau, Phía sau Đế Minh đã tập hợp đủ 7 vị cường giả độn nhất cảnh, trong đó có 4 người là độn nhất cảnh thượng cảnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cái này còn mạnh hơn ma đạo gia tộc một chút. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa kết thúc, Đế Minh lại gào lên, hoán tổ. Dứt lời, một cột ánh sáng màu đen xông thẳng lên trời, rất nhanh sau đó, cột ánh sáng màu đen ấy phóng ra luồng sức mạnh cực lớn. Đế tộc đã gọi Đế Lâm Thiên. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Giáo Tông và Khương Vũ bèn trở nên khó coi. Đế tộc định liều mạng đấy à? Trên bầu trời, Đế Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới, rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn ta đã ghim chặt lên người Giáo Tông, ngươi muốn hủy diệt đế tộc ta. Trong giọng nói của hắn ta tràn đầy uy lực vô hình, không một ai dám khinh thường vị tiên tổ đế tộc này. Đây là nam nhân đã sáng tạo ra đế huyết, ở đạo giới năm xưa, đối phương còn là vô địch thiên hạ. Có thể nói, bất cứ một tổ tiên nào của gia tộc nào ở thời đại đó đều là vô địch. Chỉ là tổ tiên của ma đạo gia tộc hơi bi thảm, gặp phải kẻ không nên gặp. Giáo Tông nhìn Đế Lâm Thiên, hắn ta không nói gì. Vẻ mặt Đế Lâm Thiên lạnh lùng vô cùng, tới nay đế tộc có lẽ sẽ bị hủy diệt, nhưng nếu ta muốn thì vẫn có thể một đổi một với bất cứ ai ở đây. Ngươi có muốn thử không? Một đổi một. Giáo Tông híp mắt, hắn ta biết người trước mắt này không hề nói đùa. Bởi lẽ hắn ta có thể cảm nhận được đối phương rất nguy hiểm. Một vài cường giả độ nhất cảnh cũng trầm mặc. Đế tộc không những triệu hồi hộ tông đại trận mà còn gọi cả tổ tiên. Dưới tình hình này là liều mạng thì ai là không đáng. Nếu như đế tộc bị giết chỉ còn lại hai người, tới khi đó gọi tổ tiên thì chắc chắn bọn họ sẽ cố gắng liều mạng một phen. Thế nhưng hiện giờ vẫn chưa động thủ mà đế tộc đã lôi hết tất cả các con bài ra rồi. Lúc này bọn họ thực sự không muốn liều mạng cho lắm. Không đáng mà. Bấy giờ, mấy người phía sau Giáo Tông lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Một vài người đã chậm chậm thu lại khí tức của mình. Cảm nhận được điều này, Giáo Tông và Khương Vũ lập tức sầm mặt lại. Lúc này, Đế Lâm Thiên đột nhiên lên tiếng, nếu đế tộc chúng ta chết một người thì lão phu sẽ chơi với thần đình các ngươi. Thần đình? Rất rõ ràng, ý của đế tộc đã rất rõ ràng rồi, đó chính là nhắm vào thần đình. Ở phía dưới, Giáo Tông thả đế ngôn ra, đoạn mỉm cười, tiền bối nói đùa rồi, nếu Đế Lâm Uyên đã không ở trong tộc thì hôm khác chúng ta lại đến thăm. Nói đoạn, hắn ta và Khương Vũ bèn rời đi. Rất nhanh sau đó, những cường giả độ nhất cảnh trên bầu trời của đế tộc cũng biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, cường giả đế tộc bèn thở phào một hơi. Đế Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như mấy người Giáo Tông thực sự muốn liều mạng thì đế tộc chắc chắn sẽ là bên chịu thiệt. Đương nhiên, mấy người Giáo Tông cũng đừng hòng tránh khỏi tổn thất. Lúc này, Đế Lâm Thiên đột nhiên liếc mắt nhìn khắp bốn phía, hắn ta chau mày. Đế Minh bước đến bên cạnh Đế Lâm Thiên, trầm giọng nói, tiên tổ có phát hiện gì không? Đế Lâm Thiên trầm giọng nói, trong không gian này không lâu trước đó đã có một vị cường giả cực mạnh. Đế Minh liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt là vẻ lạnh lùng, chắc là người muốn hãm hại đế tộc chúng ta rồi. Đế Lâm Thiên khẽ nói, đừng sinh lòng thù hận như thế, người đó không phải người mà chúng ta có thể đối kháng đâu. Nghe vậy, Đế Minh không khỏi sững sờ, mạnh vậy sao? Đế Lâm Thiên nhìn khắp xung quanh, đối phương hãy còn ở đây, thế nhưng ta không thể phát hiện ra đối phương. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được đối phương đang quan sát chúng ta. Ánh mắt Đế Minh tràn ngập vẻ khó tin. Ở phía dưới, tại một nơi nào đó, một nữ tử đang ăn cá nướng đột nhiên ngẩng đầu, nàng liếc nhìn Đế Lâm Thiên, đoạn mỉm cười, đúng là tiên tổ có khác, cũng có chức bản lĩnh đấy. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy đi đến trước một sạp hàng, liếc đến sạp hàng đang bán cá, sau đó nhân lúc đối phương không chú ý mà tiện tay múc luôn một con. Trên bầu trời của đế tộc, Đế Lâm Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, hắn ta từ từ trao chặt mày lại. Hắn ta có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở xung quanh, thế nhưng lại không phát hiện ra đối phương. Chuyện gì thế này? Đế Lâm Thiên lại càng nhíu chặt mày hơn nữa. Rất nhanh sau đó, hắn ta phát hiện khí tức nguy hiểm này đã biến mất. Không thấy nó đâu nữa. Hắn ta nhắm hai mắt lại, chưa từng nghĩ đến bây giờ thế đạo lại có cường giả mạnh như vậy. Đế Minh trầm giọng nói, tiên tổ, giờ chúng ta phải làm thế nào? Đế Lâm Thiên nói, đế tộc ta dạo này có đắc tội ai không? Đế Minh trầm mặc trong chốc lát rồi đáp, nếu nói đến đắc tội thì chắc là bởi Diệp Huyền và nữ tử áo trắng kia. Đế Lâm Thiên nhìn hắn ta, nữ tử váy trắng. Đế Minh gật đầu, tương truyền đạo kinh đang nằm trong tay nữ tử váy trắng và Diệp Huyền, còn tộc trưởng thì đã đi tìm nữ tử váy trắng, song tới giờ vẫn bật vô âm tín. Đế Lâm Thiên bấm ngón tay, một lát sau lại lắc đầu, hắn ta đã chết rồi. Chết rồi. Đế Minh sững sờ, một lúc sau, hắn ta lắc đầu cười khổ. Thực ra hắn ta cũng từng nghĩ đến trường hợp này, bởi lẽ hắn ta biết tính cách của Đế Lâm Uyên, dù đối phương có được đạo kinh thì sẽ phải về thông báo cho hắn ta một tiếng. Đế Lâm Thiên nhìn đế tộc phía bên dưới, hắn ta trầm mặc một lát rồi nói, đế tộc đã dính phải một chút nhân quả không tốt, nhân quả này chính là của nữ tử váy trắng và Diệp Huyền. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Đế Minh, đạo kinh xuất hiện, chứng tỏ loạn thế sắp tới, đế tộc muốn an toàn một mình là không thể. Đế Minh trầm giọng nói, chúng ta phải làm thế nào đây? Đế Lâm Thiên khẽ nói, ngươi có thể đi điều tra nữ tử váy trắng và Diệp Huyền, xem bọn họ có đáng tin hay không. Đế Minh nhíu mày, theo bọn họ ư? Đế Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhiều khi chỉ có thuận theo thiên mệnh thì mới có thể sống được lâu hơn. Nếu như đạo kinh nằm trong tay Diệp Huyền thật thì các ngươi có thuận theo thiên mệnh không? Đế Minh trầm mặc. Đế Lâm Thiên lại nói, đi tiếp xúc một chút đi. Đế Minh liếc nhìn hắn ta, tiên tổ, ngươi có ý nghĩ gì với đạo kinh không? Đế Lâm Thiên mỉm cười, nếu là trước kia thì chắc chắn ta có, song hiện giờ, ta đã là người xưa cũ rồi, còn có ý nghĩ gì nữa chứ? Đế Minh trầm giọng nói, rốt cuộc thì tiên tổ đã chết thế nào vậy? Đế Lâm Thiên nhìn lên bầu trời, thế giới này chính là như vậy, vĩnh viễn tồn tại những kẻ mạnh mà chúng ta không biết. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Đế Minh, ta của ngày hôm nay cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy nữa, còn chó đời sao phải tự mạnh mẽ lên thôi. Nói đoạn, hắn ta dần trở nên mờ ảo, không lâu sau đã biến mất hoàn toàn. Đế Minh xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một sợi phân hồn, là hồn của Đế Lâm Thiên. Bởi lẽ không ra tay nên không tiêu hao sức lực, do đó đế tộc vẫn còn một cơ hội giữ mạng. Hình như Đế Minh nhớ tới điều gì đó, đôi đồng tử của hắn ta bèn co lại. Khoảnh khắc ấy, hắn ta bỗng nhớ tới tất cả những chuyện đã bị mọi người bỏ qua. Lúc nữ tử váy trắng đánh giết ma đạo gia tộc, chẳng lẽ ma đạo gia tộc không hoán tổ sao? Chắc chắn là có hoán tổ. Thế nhưng ma đạo gia tộc vẫn chết mất 6 vị cường giả độ nhất cảnh. Như vậy cũng có nghĩa là tiên tổ của ma đạo gia tộc cũng không thể ngăn lại nữ tử váy trắng. Nếu như vậy thì... Đế Minh chậm chậm nhắm hai mắt lại, một lát sau hắn ta đột nhiên gọi, A Lão. Dứt lời, một lão già bèn xuất hiện ngay bên cạnh hắn ta. Đế Minh khẽ nói, ngươi xuống hạ giới thăm dò Diệp Huyền, xem người này thế nào, chuyện này liên quan đến tương lai của đế tộc chúng ta, không được để xảy ra sai sót. A Lão gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Đế Minh liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt hắn ta là vẻ lo lắng. Như lời Đế Lâm Thiên nói, có người đang hãm hại đế tộc, mà người này liệu có phải người của Diệp Huyền hay không? Mấy người giáo tông rút khỏi đế tộc xong, sắc mặt giáo tông và Khương Vũ đều vô cùng khó coi. Hai người còn định nhân cơ hội này để diệt trừ đế tộc cơ. Như vậy, cả đạo giới sẽ chỉ còn thần đình, tiên các và đạo thôn thôi. Đạo thôn thì chẳng thích quan tâm đến chuyện gì hết, có thể nói, cả đạo giới này có thần đình và tiên các bọn họ làm chủ, sau khi thôn tính đế tộc và ma đạo gia tộc, thần đình và tiên các thể nào cũng đưa thực lực lên đến đỉnh phong. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng Đế Minh lại quả quyết như vậy, trực tiếp lôi hết những con bài mà đế tộc có ra. Như vậy, nếu bọn họ còn ra tay nữa thì thể nào cũng thương vong vô số. Mà hiện giờ, bọn họ lại không muốn như vậy, bởi lẽ bọn họ còn có một chuyện quan trọng hơn, đó, chính là đạo kinh. Đạo kinh còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khương Vũ đột nhiên nói, có người đang hãm hại đế tộc sao? Giáo tông trầm giọng đáp, có khả năng này lắm, như lời Đế Minh nói, dù Đế Lâm Uyên đã có được đạo kinh thì hắn ta cũng không thể quang minh chính đại về đế tộc như vậy được. Dưới tình thế bình thường thì có lẽ đối phương phải càng chạy xa được bao nhiêu thì càng tốt, phải trốn đi, sau đó tu luyện đạo kinh chứ không phải chạy về đế tộc. Thế nhưng đối phương lại quang minh chính đại quay về đế tộc, rất có khả năng là có người nào đó đang muốn hãm hại đế tộc, muốn đế tộc và chúng ta xảy ra mâu thuẫn, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Khương Vũ đột nhiên nói, có thể nào là đạo thôn không? Đạo thôn? Giáo tông nhíu mày lại, hắn ta quay đầu nhìn về phía chân trời, không thể không nói, có khả năng này lắm. Bởi lẽ cả đạo giới này cũng chỉ có mấy thế lực thế, mà cũng chỉ có đạo thôn mới có thực lực làm điều này. Hơn nữa, nếu như bọn họ liều mạng với đế tộc thì kẻ được lợi nhất sẽ là ai? Đương nhiên là đạo thôn. Rồi, đạo thôn. Giáo tông trầm giọng nói, có thể là đạo thôn đấy, có điều cũng không dám chắc chắn. Khương Vũ gật đầu, sắc mặt có hơi khó coi, nếu thực sự là đạo thôn thì chuyện này đúng là phòng tay. Lúc này, một cường giả độ nhất cảnh đột nhiên lên tiếng, hai vị, hình như các người đã quên mất một chuyện. Khương Vũ và giáo tông đồng loạt nhìn về phía lão giả vừa lên tiếng, lão giả bèn trầm giọng nói, giáo, tổng đại nhân, Khương các chủ, linh khí của đạo giới chúng ta đang dần biến mất, nếu còn tiếp tục như, vậy nữa thì linh khí của đạo giới sẽ tiêu tan cạn kiệt trong chục năm tới. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là tìm được đạo linh, bởi lẽ chuyện linh khí của đạo giới đang mất dần chắc chắn có liên quan đến nàng ta. Giáo tông và Khương Vũ trầm mặc, linh khí cạn kiệt, trong khoảng thời gian ngắn thì chuyện này không có ảnh hưởng gì đến mọi người, thế nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này thì đạo giới sẽ ngày càng yếu đi. Mọi người lấy gì mà tu luyện? Đương nhiên là linh khí. Linh khí không đủ thì việc tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Có thể nói, cứ tiếp tục như thế này thì trăm năm sau, đạo giới sẽ yếu kém hơn hiện tại không chỉ vài lần thôi đâu. Khương Vũ đột nhiên nói, đạo linh sao lại biến mất? Lão già lắc đầu, ta không biết. Tóm lại là sau khi đạo kinh xuất hiện, ta cứ cảm giác có người đang nhắm vào đạo giới. Hai vị vẫn nên đề phòng thì hơn, đừng để người khác nắm được sơ hở của mình. Giáo tông gật đầu, ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn xuống phía dưới, khẽ nói, cũng không biết hạ giới thế nào rồi. Rốt cuộc đạo kinh đang nằm trong tay Diệp Huyền hay là một kẻ khác? Đạo kinh. Phía sau lưng hai người, lão già thở dài. Hắn ta biết, trong lòng hai người này chắc chắn đạo kinh vẫn là thứ, cũng phải thôi, thứ có thể khiến bọn họ đột phá đang tồn tại mà. Quan trọng nhất, thế nhưng hắn ta bỗng nhiên nhận ra, hiện giờ đạo giới đang bắt đầu loạn lạc rồi. Các thế lực bắt đầu chém giết lẫn nhau, cộng thêm việc đạo linh mất tích nữa nên có thể nói, hiện giờ, tình cảnh của đạo giới gay go vô cùng. Thế nhưng tất cả mọi người lại chỉ nghĩ đến đạo kinh. Đạo kinh? Lão già lắc đầu cảm thán. Hạ giới. Mấy người Lý Miện vẫn chưa tìm được Ngũ Duy Thiên Đạo, thế nên bọn họ không đi tìm nữa. Hôm ấy, có một cường giả độ nhất cảnh đã xuất hiện trong tinh không. Lý Miện nhìn Vu Thành ở phía dưới. Lúc này, một nam tử trẻ hiện xuất hiện trước mặt bọn họ. Người tới chính là Diệp Huyền. Ở bên cạnh Diệp Huyền là mấy người An Lan Tú. Diệp Huyền nhìn Lý Miện và mỉm cười, chư vị còn muốn làm gì? Lý Miện cũng mỉm cười, Diệp công tử, lần này ngươi đừng có mà giở trò giả bộ với ta nữa. Nói một câu, thôi, ngươi giao đạo kinh ra đây là chúng ta sẽ đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ở chỗ cổ tự ấy. Lý Miện lắc đầu, Diệp công tử, ta thực sự bó tay với ngươi luôn đấy, da mặt ngươi dày đến mức vượt ngoài dự liệu của lão phu rồi. Mọi người. Lúc này, một lão tăng đột nhiên xuất hiện, chính là lão tăng ở cổ tự. Sau người lão tăng còn có ba tăng lữ mặc hắc bào. Ba người này chắp tay, khí tức nội liễm khiến người ta có cảm giác như bị đè ép. Trông thấy mấy người ấy, không chỉ sắc mặt Diệp Huyền sầm lại mà sắc mặt mấy người Lý Miện cũng chẳng khá hơn là bao. Ba người này toàn là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh, cổ tự mạnh như vậy sao? Lúc này, lão tăng kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, bên trong thư ốc có một cuốn Phật kinh của cổ tự ta, mong Diệp công tử trả lại cho. Diệp Huyền nghiêm túc nói, chẳng phải đã bị các người cướp mất rồi sao? Lão tăng đáp, Diệp công tử, lão tăng xin người hãy làm con người đi, người đừng có đổ thừa cho cổ tự chúng ta nữa, có vấn đề gì thì mọi người giải quyết bằng nắm đấm này, người đổ thừa như vậy thì lão tăng thực sự không còn gì để nói. Mọi người. Lý Miện nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, thứ lỗi ta nói thẳng, hiện giờ người không nắm được phần thắng nào đâu, nếu người giao đạo kinh ra thì chúng ta sẽ rời đi, ngũ duy của người cũng được an toàn. Lão tăng bên cạnh vội vàng nói, nếu Diệp công tử bằng lòng giao đạo kinh ra thì cổ tự chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi, không bao giờ đặt chân tới ngũ duy nữa. Thực ra hắn ta không muốn liều mạng với Diệp Huyền cho lắm, bởi lẽ nhân quả trên người đối phương quá lớn, nhưng mà hết cách thôi, thư ốc đó quá quan trọng đối với cổ tự. Hai thứ đặt ra trước mắt, dù thế nào thì cổ tự cũng sẽ không buông tay. Diệp Huyền trầm mặc. Lý Miện lại nói, Diệp công tử, thứ lỗi ta nói thẳng, hiện giờ ngươi thực sự không có phần thắng nào. Đâu, nếu ngươi phản kháng, không chỉ bản thân ngươi toi mạng mà những người phía sau ngươi cũng sẽ được an táng cùng ngươi. Một suy nghĩ của ngươi chính là sự tồn vong của ngũ duy vũ trụ, thế nên mong người hãy suy nghĩ thật kỹ. Diệp Huyền mỉm cười, hắn đáp, ta đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Lý Miện nhìn chăm chăm vào hắn, Diệp Huyền bèn cười, xem đi, các ngươi tới cướp đồ của ta mà còn làm ra vẻ nhân từ lắm ấy. Hôm nay để Diệp Huyền ta nói cho các ngươi hay, dù ta có ném thư ốc này vào hố xí thì cũng không cho các ngươi. Nói đoạn, hắn bèn nâng thiên trụ kiếm lên chĩa thẳng về phía mấy người Lý Miện. Lão tử chỉ nói một câu thôi, không bằng sống chết, không vui thì đánh, tới đi. Chiến. Đây chính là thái độ của Diệp Huyền. Trong tinh không, lão tăng thở dài một hơi, hắn ta nhìn Lý Miện ở phía xa xa. Lý Miện khẽ mỉm cười, Diệp công tử dũng cảm là điều đáng mừng, nhưng mà có hơi ngu xuẩn. Giết. Nói đoạn, bốn vị cường giả độ nhất cảnh phía sau lưng hắn ta bèn xông xuống từ tinh không. Còn có, một vị cường giả độ nhất cảnh nữa chưa ra tay, nhiệm vụ của hắn ta là đề phòng ngũ duy thiên đạo. Bốn cường giả độ nhất cảnh kia xông xuống, khoảnh khắc ấy cả tinh không như muốn cuộn trào cả. Lên. Bốn cường giả độ nhất cảnh. Tiểu thất bên cạnh Diệp Huyền nhìn An Lan Tú, ta và ngươi lên thủ. An Lan Tú gật đầu. Ngay sau đó, hai nữ tử bèn xông lên. Hai người nhắm thẳng đến một cường giả độ nhất cảnh trong đó. Mặc dù hai nàng khá là yêu nghiệt, song hiện giờ hai người một đánh một thì vẫn còn hơi khó. Dẫu sao, thì cảnh giới giữa hai bên vẫn chênh lệch khá lớn. Nhưng hai đánh một thì không còn là vấn đề nữa. Rất nhanh sau đó, An Lan Tú và Tiểu thất đã ngăn chặn được một cường giả độ nhất cảnh. Cường giả độ nhất cảnh đó ban đầu còn muốn nhanh chóng giải quyết An Lan Tú và Tiểu thất nhưng rất nhanh. Sau đó hắn ta nhận ra rằng hai người các nàng không hề yếu như mình tưởng tượng, thế nên hắn ta cũng không dám khinh thường. Lúc này, ba cường giả độ nhất cảnh khác cũng xông đến trên đỉnh đầu của Diệp Huyền. Diệp Huyền không hề ra tay, có 28 cường giả đột nhiên xuất hiện trước mặt ba cường giả kia. Tất cả đều là cường giả bán bộ độ nhất cảnh của ngũ duy vũ trụ. Đây là ý của Quan Âm, cho những cường giả bán bộ độ nhất cảnh này giao đấu với một vài cường giả độ nhất cảnh để rèn luyện một chút, có lẽ sẽ có được thu hoạch bất ngờ, giúp bọn họ lên đến độn nhất cảnh. Bán bộ độ nhất cảnh và độ nhất cảnh vẫn có sự cách biệt rất lớn, cũng chính vì thế mà Quan Âm mới để tất cả các cường giả bán bộ độ nhất cảnh ra tay. 28 người đánh 3 người. Diệp Huyền và Quan Âm đều thấy hơi căng thẳng, thế nhưng bọn họ cũng hết cách. Những cường giả bán bộ độ nhất cảnh này muốn đột phá thì cách tốt nhất đó chính là giao thủ cùng cường giả độ nhất cảnh. Rất nhanh sau đó, mọi người bắt đầu đại chiến với nhau. Điều khiến Diệp Huyền và Quan Âm thấy hơi ngạc nhiên đó chính là 28 cường giả này lại có thể ngăn chặn được 3 cường giả độ nhất cảnh kia. Hơn nữa, bọn họ còn không hề ở thế hạ phong, hai bên hoàn toàn ngang tài ngang sức. Diệp Huyền và Quan Âm đưa mắt nhìn nhau, Quan Âm trầm giọng nói, trình độ của 3 người này cũng hơi kém. Diệp Huyền gật đầu rồi nhìn về phía mấy người lão tăng ở đằng xa, nếu 28 cường giả của bọn hắn mà đối đầu với mấy người phía sau lão tăng kia thì chắc chẳng có cơ hội nào đâu. Trong tinh không, sắc mặt Lý Miện và Mạc Đạo thâm trầm vô cùng. Hai người không ngờ người của bọn họ lại bị các cường giả bán bộ độn nhất cảnh của Ngũ Duy vũ trụ khống chế. Lúc này, Lão Tăng ở bên cạnh đột nhiên nói, những người này ở trong hoàn cảnh này có thể đạt đến bán bộ độn nhất cảnh, chứng tỏ bản thân bọn họ cũng không hề tầm thường. Lý Miện nhìn Lão Tăng, đại sư có thể ra tay không? Lão Tăng gật đầu, ba tăng lữ phía sau hắn ta đột nhiên biến mất cực nhanh, không chút dấu vết. Khi ba người họ xuất hiện lại thì đã ở trên đỉnh đầu mấy người Diệp Huyền. Mà lúc này, bốn nữ tử lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, là A Tử, Tư Đồ, A La và Độc Cước nữ tử. A Tử cầm bình rượu bên eo lên uống một ngụm, sau đó nhìn về một trong số bốn tăng lữ kia, lên đi. Nói đoạn, nàng bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi xông lên. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Cáp Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.